cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 317, Hỏa Thôn đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hỗn Độn Hỏa Chủng. Hỗn Độn Hỏa Chủng, một loại khai thiên tích địa đến nay. Thần giới mạnh nhất bản nguyên thể chất một trong. Hỗn Độn Hỏa Chủng, có thể đánh dấu thứ đồ tốt này. Thôn này rơi quả nhiên không đơn giản. Cũng không biết, nó có chỗ đặc thù gì. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, đó cũng không phải hắn để ý đồ vật. Chỉ cần có thể để cho mình đánh dấu thu hoạch được đồ tốt là được rồi. Tuy nhiên Hỗn Độn Hỏa Chủng đối với bất hách hắn tới nói. Cũng không có tác dụng gì. Nhưng, có thể dùng để bồi dưỡng một cái tuyệt thế yêu nghiệt nô bộc. Cũng là rất lựa chọn tốt. Ngày thứ hai, Vương Lập chuẩn bị đi tổ miếu đánh dấu. Xin ra mắt tiền bối. Xin ra mắt tiền bối. Một đường lên, các thôn dân đều cung kính hướng về Vương Lập hành lễ. Vương Lập giết Hỏa Lân Ma Chư, cứu được thôn xóm không ít người. Mọi người tự nhiên đối với hắn cực kỳ tôn kính. Rất nhanh, Vương Lập liền đi tới nhà trưởng thôn. Hỏa thôn trưởng vội vàng chạy ra. Tiền bối, không biết tìm lão hủ có chuyện gì rồi? Hỏa thôn trưởng hỏi, Vương Lập đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta đi trước các ngươi tổ miếu nhìn một chút. Không biết thôn trưởng nguyện ý dẫn đường sao? Lấy Vương Lập thực lực, mạnh mẽ xông tới hỏa thôn tổ miếu. Tự nhiên không có vấn đề. Nhưng, đối diện không có đắc tội hắn. Tự nhiên tiên lễ hậu binh. Đương nhiên, nếu như hỏa thôn trưởng cự tuyệt, Vương Lập cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Tuy nhiên có một đạo trận pháp bảo hộ cái này tổ miếu. Nhưng ở Vương Lập trong mắt, như là bã đậu công trình một dạng, không chịu nổi một kích. Hắn có thể sử dụng chính mình cao siêu trận đạo tạo nghệ phá trận. Cũng có thể sử dụng thế giới của mình thần cậy mạnh phá trận. Hỏa thôn trưởng ngẫm nghĩ một lát, gật đầu đồng ý nói. Tiền bối muốn đi, lão hủ cái này dẫn ngươi đi. Tuy nhiên không rõ ràng Vương Lập muốn làm gì. Nhưng hỏa thôn trưởng vẫn là không có cự tuyệt. Lại nói, loại này đỉnh cấp cường giả, bọn họ nho nhỏ hỏa thôn cũng đắc tội không nổi. Rất nhanh, hỏa thôn trưởng liền dẫn Vương Lập tiến nhập tổ miếu. Cái này tổ miếu, ngoại trừ có một bộ miễn cưỡng ngăn cản chuẩn thánh trận pháp bên ngoài, cũng không có chỗ đặc thù gì. Vương Lập trong lòng rất là kỳ quái. Như thế phổ thông thông thôn xóm nhỏ, vì cái gì ngưng tụ vô lượng bàng bạc khí vận rồi? Rất là khó hiểu, thật không thể tin, Vương Lập nắm giữ thăng cấp bản quy khư tiên nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy, thế giới thần chưa hẳn nhìn ra được, cỗ này ngưng tụ tại hỏa thôn phía trên khí vận, nhưng, Vương Lập lại có thể liếc một chút xem thấu, hệ thống, đánh dấu, mặc kệ hỏa thôn có cái gì kỳ quái chỗ, đánh dấu mới là trọng yếu nhất, Vương Lập trong lòng âm thầm phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại hỏa thôn tổ miếu đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỏa linh thần kiếm, thế mà phần thưởng một thanh vĩnh hằng thần binh. Lần này, đao kiếm ta đều có một kiện vĩnh hằng thần binh. Át chủ bài tăng nhiều. Vương Lập cao hứng phi thường kích động. Phải biết, tấn chi thần quốc trấn quốc thần binh tỉnh Trung Nguyệt, cũng bất quá chuẩn vĩnh hằng thần binh. Chính mình một cái thế giới thần, trước mắt thì nắm giữ hai kiện vĩnh hằng thần binh. Đáng tiếc, lửa này thôn quá nhỏ, không được bao lâu, liền sẽ bị ta đánh dấu xong. Vương Lập trong lòng có chút đáng tiếc, hơn 3.000 người thôn xóm, thực sự quá nhỏ, có thể đánh dấu địa phương, cũng phi thường nhỏ. Sau đó, Vương Lập có đánh dấu 3 ngày, chúc mừng ký chủ tại hỏa thôn nhà trưởng thôn đánh dấu thành công. Khen thưởng, cửu nguyên thần hòa, một môn phi thường cường đại. Bình thường thiên vị thần chủ mới có tư cách tu luyện bí thuật. Chúc mừng ký chủ tại hỏa thôn chuồng thú đánh dấu thành công. Khen thưởng, thần hỏa mẫu nguyên, ẩn chứa vô cùng hỏa chi tinh hoa. Luyện hóa về sau có thể tăng lên cảnh giới. Chúc mừng ký chủ tại hỏa thôn diễn võ trường đánh dấu thành công. Khen thưởng, thiên hỏa thần đình, đình cấp chủ thần binh. Luyện đan, luyện khí chí bảo, đồng thời cũng có thể dùng để đối địch. phòng ngự, cũng là một kiện rất không tệ thu hoạch. Ngày thứ tư, làm Vương Lập luyện hóa thần hỏa mẫu nguyên năng lượng về sau, hắn thuận lợi theo thượng vị thế giới thần sơ kỳ, tăng lên tới thượng vị thế giới thần đỉnh phong. Nếu như nhiều đến một số giống thần hỏa mẫu nguyên vật như vậy, đột phá đến thần chủ đường thì không xa. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm, ngay tại Vương Lập chuẩn bị tiến về hỏa thôn nhà thuốc đánh dấu thời điểm, cả vùng bỗng nhiên chấn động lên. Nếu như phát sinh động đất đồng dạng, không tốt, phủ thành chủ Hắc Kỵ tới. Nhanh, nhanh, tranh thủ thời gian mở ra thôn môn, nghênh đón. Hỏa thôn trưởng kinh hoàng vội vàng nói. Nguyên một đám các thôn dân cũng vội vàng theo bốn phía chạy tới thôn cửa hội tụ nghênh đón. Sau đó không lâu, chỉ thấy một đôi cưỡi hung hãn ma thú kỵ binh vọt vào hỏa thôn, trên người bọn họ mặc lấy thật dày màu đen khôi giáp, chỉ lộ ra một đôi dọa người ánh mắt. Từ một vị chuẩn thánh dẫn đội tiểu đội trưởng, còn lại còn có chừng 30 tên thiên tôn kỵ binh, lấy một cỗ lực lượng, đối với nho nhỏ hỏa thôn tới nói, căn bản chính là một đám con voi đánh sâu vào tổ kiến. Tiểu đội trưởng, chúng ta năm nay cung phụng đã chuẩn bị xong. Tại hỏa thôn trưởng ra hiệu xuống, mấy cái hình thể khôi ngô thôn dân giơ lên mấy cái hòm gỗ lớn, đi tiến lên đây. Tiểu đội trưởng cười lạnh, nhìn về phía cách đó không xa Vương Lập. Hắn là ai? Bản đội trưởng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hỏa thôn trưởng vội vàng nói. Hắn là bản thôn ân nhân, ở tạm tại hỏa thôn. Phàm là tại ta thần phong thành cương vực định cư người, đều phải hướng thành chủ đại nhân dâng lễ. Hắn cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, nộp lên trên thập phương thần dịch hoặc là đồng giá bảo vật. Tiểu đội trưởng chỉ hướng Vương Lập, lạnh giọng nói ra. Thần dịch, tương đương với thần giới tiền tệ, cùng phàm giới linh thạch, tiên giới tiên thạch một dạng. Toàn bộ hỏa thôn có thể lấy ra tài sản cũng sẽ không vượt qua thập phương thần dịch. Hàng năm hỏa thôn dâng lễ giá trị cũng chính là 500 bình linh dịch, 10.000 bình thần dịch bằng một phương thần dịch. Tiểu đội trưởng sư tử há mồm, trực tiếp hỏi Vương Lập muốn thập phương thần dịch. Hiển nhiên, nhìn ra khí chất của hắn bất phàm, là một đầu dê béo, có thể làm thịt. Sử dụng phủ thành chủ uy danh, bọn họ có thể đánh cướp không ít đến thần phong thành người bên ngoài. Cái gì? Thập phương thần dịch? Toàn bộ hỏa thôn thôn dân đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới, tiểu đội trưởng như thế lòng tham. Nguy rồi, không vừa lòng tiểu đội trưởng khẩu vị, tiền bối thì thảm rồi. Tại vùng này, thần phong thành thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng vương. Hỏa thôn trưởng biến sắc. Đối với tiền bối thực lực, hắn cũng không rõ ràng, coi như có thể đánh bại tiểu đội trưởng bọn họ lại như thế nào. Bọn họ sau lưng thế nhưng là còn có cường đại phủ thành chủ làm chỗ dựa, Vương Lập thì không sợ hãi chút nào. Từ Tôn nói, khuyên ngươi lập tức lăn, không nên trêu chọc ta. Hắn chỉ muốn cầu thả lấy đột phá thần chủ cảnh, sau đó trước đi tìm Tấn Chi thần quốc hoàng cung đánh dấu. Không muốn gây chuyện, nhưng nhất định phải đến trêu chọc chính mình. Vương Lập sẽ để bọn hắn hối hận không thôi. Cái gì? Ngươi thế mà gọi lão tử lan? Tiểu đội trưởng sau khi nghe, giận tím mặt, ỷ vào phủ thành chủ uy danh. Tại vùng này vẫn chưa có người nào dám lấy như thế cuồng vọng khẩu khí. Đối hắn nói chuyện, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, xuất thủ đem hắn cho lão tử cầm xuống. Tiểu đội trưởng tức hồn hển mà quát, hắn nhưng lại không biết, hắn tức hồn hển, không chỉ có tống táng tính mạng của mình, mà lại, còn để thần phong thành đổi chủ nhân. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.